Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Ngũ hành trì. Trương Phàm vật gì cũng không có ném, nhưng hắn không dám nói. Nói cách khác, lại được khiến cho một hồi hoài nghi. Bản thân hắn cũng hết sức kỳ quái. Vì cái gì mỗi một lần người khác đồ vật ném đi thời điểm, đồ đạc của mình đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này tất cả mọi người đã chỉnh lý hảo 10 bộ đồ chuẩn bị. Mọi người thương nghị một chút, từ 10 người xuống nước, 3 người còn lại thì ở trên bờ trông coi những trang bị này. Để ngừa lần nữa mất đi, Trương Phàm cũng mặc vào một bộ áo lặn, cầm lấy một cái năng lượng dụng cụ dò xét. Bởi vì thời tiết rét lạnh, mặt hồ sớm đã kết thúc dày đặc một tầng băng. Bất quá này tầng băng đối với võ giả mà nói, căn bản cũng không phải vấn đề. Một cái võ giả một quyền hạ xuống, liền đem mặt băng đập ra một cái đường kính 5 mét lỗ thủng lớn, lộ ra trên mặt nước, mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí. Hiển nhiên, phía dưới nước ấm, 10 người lần lượt nhảy vào trong nước, 9 người khác đều thoáng tản ra một ít, hướng đáy hồ lẻn đi. Trương Phàm vào nước, cũng không có lập tức xuống tiêm, mà là dùng sóng điện não khởi động lên nano đồng hồ. Ra lệnh, quét hình tất cả đáy hồ. Rất nhanh, nano đồng hồ dò xét tất cả đáy hồ, sau đó sinh thành nhất phó tam duy địa đồ, trực tiếp tại Trương Phàm võng mạc thượng bày biện ra. Trương Phàm kỳ thật đối với tam duy địa đồ đã rất quen thuộc. Lúc trước võ giả hiệp hội cho mỗi người trong tư liệu đều có này 3 chỉ bản đồ địa hình. Rất hiển nhiên, trước kia có người dò xét qua nơi này, hội chế tam duy bản đồ địa hình. Bất quá người kia sử dụng dò xét trang bị so với Trương Phàm nano đồng hồ muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Nano đồng hồ sinh thành tam duy địa đồ so với lúc trước võ giả hiệp hội cho cái kia tam duy địa đồ muốn tinh tế quá nhiều. Võ giả hiệp hội tam duy địa đồ bên trong rất nhiều chi tiết cũng sẽ không biểu hiện, mà Trương Phàm nano đồng hồ sinh thành tam duy địa đồ gần như hội biểu hiện sở hữu chi tiết. Chỉ cần hắn phóng đại, thậm chí có thể thấy được đáy nước mỗi một khối nham thạch, từng cái khe đá, mỗi một hạt hạt cát. Bất quá bởi vì chi tiết quá nhiều, Trương Phàm nhất thời bán hội cũng nhìn bất quá tới. Hắn trực tiếp dùng sóng điện não phát ra chỉ lệnh, kiểm tra dị thường. Rất nhanh, nano đồng hồ đem trên bản đồ sở hữu chi tiết đều kiểm tra rồi một lần. Hồi đáp, cũng không phát hiện dị thường. Trương Phàm khẽ chau mày, nói, chiều sâu quét hình. Nano thanh âm hồi đáp, khởi động chiều sâu quét hình. Chiều sâu quét hình 10%, chiều sâu quét hình 20%. Sau một lát, chiều sâu quét hình sau khi hoàn thành, nano đồng hồ bên trong hệ thống tự động kiểm tra dị thường. Rất nhanh, hệ thống thanh âm truyền đến, phát hiện dị thường. Rất nhanh, địa đồ phóng đại, tại địa đồ trung ương nhất đáy hồ, 15 mét sâu tầng nham thạch, tựa hồ có mơ hồ chữ viết. Bất quá bởi vì tầng nham thạch quá dày, này chữ viết nhìn không rõ lắm. Trương Phàm lúc này hướng về trung ương nhất đáy hồ lặn xuống. Hồ này trung ương nhất, nước sâu ước chừng hơn 30 mét. Trương Phàm lặn xuống đáy hồ, chỉ thấy hồ này ngọn nguồn ngoại trừ chút ít bùn cát ra, chính là dày đặc tầng nham thạch, 15 mét dày tầng nham thạch. Muốn đào mở, 10 phần khó khăn. Lại đem nơi này dò xét một lát, xác thực không có biện pháp gì. Trương Phàm chỉ phải lên bờ, đồng thời cho những người khác phát tin tức, nói chính mình phát hiện. Những người khác cũng đều lên bờ. Đối với Trương Phàm theo như lời tin tức, bọn họ tự nhiên là rất hưng phấn. Bất quá hắn nhóm rất kỳ quái. Bọn họ mang năng lượng dụng cụ dò xét, tối đa chỉ có thể phát hiện tầng nham thạch hạ 5 mét. Bọn họ nhiều chức năng đồng hồ quét hình, cũng chỉ có thể quét đến tầng nham thạch hạng 5 đến 6 mét. Trương Phàm làm thế nào phát hiện tầng nham thạch hạ 15 mét vị trí chữ viết? Trương Phàm đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Ta này nhiều chức năng đồng hồ là model mới nhất khái niệm đồng hồ. Vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, ta có may mắn thành là đệ nhất cá thể nghiệm người. Tất cả mọi người là một hồi hâm mộ. Kế tiếp, chính là thương nghị nên như thế nào đào mở này 15 mét dày tầng nham thạch. Sau khi thương nghị, mọi người nhất trí quyết định dùng từng người vũ khí khai mở đào. Vũ khí của bọn hắn, mặc dù không có Trương Phàm ảnh nhận lăng lệ, nhưng là xa xa so với phổ thông đao kiếm muốn sắc bén quá nhiều. Còn có bọn họ mỗi một cái đều là trung cấp võ giả. Lực lượng đạt đến hơn 10 tấn, sử dụng lên sắc bén như vậy đao kiếm, cắt nham thạch còn là không thành vấn đề. Cho nên bọn họ phân thành hai tổ, mỗi tổ 5 người, hạ xuống cắt tầng nham thạch. Phía dưới tầng nham thạch, gần như đều là nham tương ngưng kết về sau hình thành. Cắt rất chậm, còn có là ở dưới nước, động tác vô pháp quá nhanh, cho nên cắt có càng chậm. Trọn vẹn bỏ ra 5 ngày thời gian, mới ở dưới nước đào ra một cái đường kính 2 mét, tràn đầy 15 mét rách ra. Lúc này, tầng nham thạch ở dưới chữ viết rốt cục tới hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là khắc vào nham trên mặt đá chữ. Chữ không nhiều lắm, chỉ có một. Đây là một cái chiều dài 1 mét, rộng cũng đạt tới 1 mét chữ viết. Chỉ thấy cái chữ này dấu vết, tích. Cũng không phải hiện đại văn tự, thoạt nhìn là loại nào đó tượng hình chữ. Bất quá văn tự rất tốt phân biệt, là một cái nước chữ. Mọi người từng cái bỏ vào trong động, nghiên cứu cái kia nước chữ, chụp ảnh, quét hình, sau đó đem cái chữ kia phát về võ giả hiệp hội tổng bộ. Kế tiếp, tất cả mọi người lên bờ, cùng chờ đợi võ giả hiệp hội phân tích kết quả. Một ngày sau đó, kết quả ra, từ nơi này chữ bản thân, không có bất kỳ kết quả. Thế nhưng liên hệ lên ngũ đại liền trì danh tự, để cho bọn họ liên tưởng đến ngũ hành. Mọi người hiểu được, lúc này đối với cái khác bốn trì tiến hành dò xét. Dò xét kết quả là đầu trì, hai trì, ba trì, năm trì, từng cái đáy ao ở dưới bên trong tầng nham thạch. Đều có một chữ, chỉ có bốn trì phía dưới cũng không có chữ viết. Sau đó mọi người liền lại tại một ít trì hạ tiến hành khai thác. Bất quá khai thác quá trình cũng không thuận lợi. Thời gian bọn họ lại ném đi 3 bộ đồ đồ lặn, 2 cái năng lượng dụng cụ dò xét, 2 món vũ khí, 3 bao áp xúc bánh bích quy. Tóm lại bọn họ trang bị càng ngày càng ít. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến có người muốn ngăn cản bọn họ đối với nơi này thăm dò. Thế nhưng đã đến một bước này, không còn đi đào, tất cả mọi người không cam lòng. Cho nên mọi người đem trang bị chỉnh lý, gộp đủ 5 phó hoàn chỉnh trang bị, tiếp tục lặn xuống nước khai thác. Bởi vậy, tiến độ lại càng chậm. Tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, đáy hồ, bọn họ trọn vẹn tiến hành hơn 20 ngày khai thác, mới rốt cục đem sở hữu 5 cái đáy ao đều đào ra một cái hố. Đều những chữ viết đó lộ sau khi đi ra, liền lên quả nhiên là kim, mộc, nước, đất 4 chữ, duy chỉ có 4 đáy ao, không có bất kỳ chữ viết, cũng chính là thiếu đi chữ hỏa, hua. Đi qua nghiên cứu, mọi người phát hiện, tìm kiếm đá năng lượng mấu chốt, rất có thể chính là tại đây 4 trì phía dưới, mà ở võ giả hiệp hội tổng bộ, đi qua các chuyên gia phân tích, bọn họ cho rằng 4 chữ này, rất có thể là người cổ đại nhóm vì trấn áp nơi này núi lửa mà khắc. Tại cổ đại, nơi này núi lửa hoạt động nhiều lần, tại là có người khắc xuống này 4 chữ, cùng núi lửa một chỗ hợp thành ngũ hành. Ngũ hành tuần hoàn, tương sanh tương khắc, dùng cái này đến áp chế núi lửa cuồng bạo. Đương nhiên, đây chỉ là cổ đại thuyết pháp. Tại hiện đại khoa học trước mặt, căn bản chân đứng không vững. Bất quá bốn trì là mấu chốt, đây cũng là mọi người nhất trí chấp nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.